Tập 9, ok, ly tơn the bút to the lát bay. Ngay sau đó ban nội liền vang lên một trận xôn xao phiên thư thanh âm, muốn dùng phương thức này nói cho lão sư, chúng ta ở nghiêm túc nghe ngài nói chuyện, trên bục giảng lão sư, chính là chúng ta ban tiếng Anh lên lớp thay lão sư Phương Hiểu Tịnh, từ tỉnh thành đến chúng ta trường học tới thực tập, từ thăng nhập cao nhị bắt đầu cho chúng ta lên lớp thay. Mãi cho đến hiện tại, nhưng là, nàng lập tức không mang theo chúng ta, trong ban đồng học trừ bỏ ta, phỏng chừng mọi người đều còn không biết đi, nếu đại gia đã biết, hẳn là đều sẽ cùng ta giống nhau, sẽ thương tâm khổ sở đi, tiếng Anh khóa, này đại khái là ta duy nhất tự nguyện nghiêm túc nghe giảng một môn học, bởi vì không có bất luận cái gì áp lực cùng đối lão sư sợ hãi. Nàng ở trên bục giảng vẫn luôn là một bộ gương mặt tươi cười, đối những cái đó đi học làm việc riêng đồng học sẽ không ném phấn viết đầu, cũng sẽ không há mồm điểm danh, càng sẽ không kêu ngươi đứng lên nghe giảng bài. Nhiều nhất chính là đi qua đi cố ý vô tình gõ vừa tan học góc bàn nhắc nhở ngươi, cho nên, lớp học đồng học không ai không thích nàng, các bạn học. Biết các ngươi cuối tuần tác nghiệp nhiều, ta cũng liền không có cho các ngươi bố trí bài tập, cho các ngươi giảm bớt gánh nặng, nhưng là chúng ta ban tiếng Anh thành tích lạc quá nhiều, cho nên ta quyết định, lại cho các ngươi thêm gánh nặng, mình sau 2 ngày một trương bắt chước cuốn, các ngươi cảm thấy được không? Không tốt. Không cần a, lão sư. Giáo viên tiếng Anh nói âm vừa ra. Trong ban liền vang lên một mảnh tru lên, bởi vì hiểu biết nàng, cho nên chúng ta mới dám như vậy, nếu là đổi thành cái khác khóa lão sư, chưa cho ngươi trực tiếp phát bài thi liền không tồi, kia sẽ giống giáo viên tiếng Anh như vậy, còn cùng ngươi trước thương lượng, hỏi ngươi được không a? Nằm mơ đi thôi, đặc biệt là ta, liền hô như vậy một tiếng không hảo, giáo viên tiếng Anh liền triều ta bên này nhìn lại đây. Bởi vì ta ly bục giảng là gần nhất, cho nên nàng nghe được cũng là rành mạch, bị giáo viên tiếng Anh như vậy vừa thấy, xấu hổ ta thẳng vào đầu, cố tiểu ấm đồng học, ta nghe thấy ngươi kêu không hảo kêu nhất hoang, ngươi lên nói vì cái gì không tốt. Giáo viên tiếng Anh nhấp miệng cười khẽ, chỉ ta, lão sư, ngày này đã có thể oan uổng ta, ta liền hô một tiếng, chỉ là ta ai ngài tương đối gần mà thôi. Ta nghe thấy Quách Siêu kêu mới là nhất hoang cái kia. Ta còn không có đứng lên liền bắt đầu biện giải. Đến cuối cùng lại đem cái này nồi ném cho bục giảng bên trái tả hộ pháp Quách Siêu, cố tiểu ấm, ngươi đánh rắm, ta rõ ràng nghe thấy liền thuộc ngươi kêu nhất hoang, ta nhưng không kêu. Quách Siêu xoay đầu tới trừng mắt ta, nói xong lại nhìn về phía giáo viên tiếng Anh, kia vẻ mặt hồn nhiên bộ dáng. Ta thiếu chút nữa liền tin, hảo, các ngươi hai cái đều ngồi xuống đi. Giáo viên tiếng Anh vỗ tay, đem bục giảng thượng bài thi cầm lấy tới một phân thành hai. Sau đó một nửa cho ta, một nửa cho Quách Siêu, liền vất vả các ngươi hai cái cho đại gia phát một chút bài thi đi. Từ này liền nhìn ra được tới, giáo viên tiếng Anh đối chúng ta mỗi vị đồng học đều thực tôn trọng. Mặc kệ là làm chúng ta làm điểm cái gì, đều sẽ thêm một ít cảm ơn mỗi đồng học vất vả mỗi đồng học từ một loạt phụ trợ ngữ, từ nàng mới vừa mang chúng ta ban ngày đó bắt đầu, câu kia vị đồng học này, xin hỏi ngươi kêu gì đâu. Những lời này vẫn luôn làm ta ký ức hãy còn mới mẻ, khi đó ta liền cảm thấy, vị này giáo viên tiếng Anh tố chất thật tốt, nói chuyện như tắm mình trong gió xuân. Sẽ không làm người có một đinh điểm phương phản cảm, bài thi thực mau phát xong, trở lại trên chỗ ngồi, giáo viên tiếng Anh lại cười đối ta cùng Quách Siêu gật đầu, mới tiếp theo đối toàn ban đồng học nói, ta biết đại gia hiện tại mỗi ngày các khoa tác nghiệp đều rất nhiều, cho nên chúng ta như vậy được không, cho các ngươi 3 ngày thời gian. Đêm này phân bài thi làm xong, được không? Hảo. Giáo viên tiếng Anh thật tốt. Trong ban một mảnh vui thích, mà giáo viên tiếng Anh cũng là mãn nhãn ý cười, vẻ mặt thỏa mãn, nàng thực thích, cũng thực hưởng thụ chúng ta ban đồng học thích nàng cảm giác, giống như là được đến các bạn học tán thành cùng kính yêu. Tiếng Anh khóa thời gian luôn là trôi đi nhanh như vậy, ta còn không có cái gì cảm giác, liền nghe được phòng học ngoại truyện tới trung tan học. Bay, class. Bay, Mr. Phan. Giáo viên tiếng Anh cười triều chúng ta vẫy vẫy tay, phiêu giật tóc dài xõa trên vai, xoay người triều phòng học ngoại đi đến, ta đứng ở trước bàn, nhìn Phương lão sư bóng dáng, kỳ thật rất muốn đuổi theo ra đi hỏi một chút, nàng học kỳ sau thật sự không mang theo chúng ta sao, nhưng cuối cùng ta còn là không có đuổi theo đi, cũng không phải không có cái kia dũng khí. Mà là không nghĩ tiếp thu đây là thật sự, mụ mụ sẽ không lấy việc này tới hù ta. Vô lực ghé vào bàn học thượng, trong đầu có chút loạn, 2 ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, dẫn tới ta đi học đều có chút lực chú ý không tập trung, thường thường thất thần, mỗi ngày đều là nghĩ nam nữ cắm cắm nga nga phá sự. Tuy rằng biết chính mình như vậy thật sự không đúng, nhưng là ta cái kia đầu óc a là thật sự quản không được, Cố Tiểu Ấm, VDC. Ngươi đi đi, ta không đi. Đi thôi, đi ra ngoài hít thở không khí. Ta lười đến đi. Mới vừa nói xong, ta đã bị Quách Siêu từ trên ghế cấp kéo lên, ta vẻ mặt khó chịu nhìn hắn, ngươi đi VDC còn thế nào cũng phải túng thượng ta. Này không phải một người không nghĩ đi xuống sao? Tật xấu. Tuy rằng ngoài miệng phun tào, nhưng ta còn là cùng hắn cùng nhau đi ra phòng học, khóa gian nghỉ ngơi thời gian 10 phút, cũng liền đủ cái thượng VDC thời gian, nếu là xuống thang lầu lại lắc lư chậm một chút, kia khả năng đi học đều không còn kịp rồi, bởi vì lão sư đều là trước tiên vài phút tiến phòng học, không thể không nói vô tình a, tan học chiếm dụng thời gian liền tính, khóa gian nghỉ ngơi thời gian đều chiếm dụng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, mới vừa đi đến VDC cửa, một cổ nồng đậm yên vị hỗn loạn VDC xú vị, sạch ta thiếu chút nữa cấp nhổ ra, vốn dĩ liền không có gì nước tiểu ý, cái này trực tiếp không nghĩ đi vào, ngươi nhanh lên, ta đến bên kia chờ ngươi. Dứt lời, không quản Quách Siêu, ta chính mình trạm VDC cửa đối diện đi, nhìn VDC cửa người ra ra vào vào, cơ bản toàn bộ đều là học sinh. Một cái lão sư đều không có, phỏng chừng lão sư cũng ngại nơi này xú đi, liền như vậy chờ đợi 1-2 phút, lại vẫn là không thấy được Quách Siêu thân ảnh từ trong VDC ra tới, sợ không phải rơi vào trong VDC đi. Ta nói thầm một tiếng, chuẩn bị tiến trong VDC tìm xem hắn, phẩy phẩy cái mũi trước yên xú vị, cố nén này sợi lệnh người buồn nôn hương vị đi vào VDC, phía trước thượng VDC. Ta cũng là nghẹn khẩu khí sau đó vội vàng chạy đi vào, rải xong nước tiểu liền chạy nhanh ra tới, đại hào đều là ở nhà, chưa bao giờ đến trường học thượng, đi vào trong VDC. Ta đầu tiên là hô to một tiếng Quách Siêu, cũng không nghe thấy hắn đáp lại một tiếng, trong VDC ánh sáng cũng tương đối ám, còn có bài đầu gió ô lạp ồn ào vô cùng tiếng vang, này quả thực không phải người ngốc địa phương. Cũng không biết hút thuốc đám kia người là như thế nào trừ đến đi xuống, này từng ngụm trừ tiếng phổi, không được đem NH lấp đầy A, thảo mẹ ngươi cái so, như thế nào không mạnh miệng. Mới vừa đi đến VDC cuối cùng biên, liền nghe được bên trong truyền đến một trận đột tiếng mắng, hơn nữa mắng rất khó nghe, căn cứ không chọc phiền toái tác phong, ta nhìn thoáng qua liền chuẩn bị trốn xa một chút. Đánh nhau loại sự tình này ta là chưa bao giờ trộn lẫn, nhưng ta cẩn thận lại vừa thấy, trong đám người bị xô xô đẩy đẩy bóng người, như thế nào như vậy giống Quách Siêu a. Cao cao gầy gầy, hình bầu dục đầu tiểu tất đầu, ta đi phía trước đi rồi vài bước, trạm thượng VDC hố thượng bậc thang vừa thấy, lập tức liền xác định, bị xô đẩy ở trên tường người đúng là Quách Siêu. Một thân thiên lam sắc giáo phục đã bị túm rất là hỗn độn, quần thượng còn có mấy cái đại đại dấu chân, mặt cũng sưng lên, dựa vào trên mặt tường tủng cái đầu, thoạt nhìn rất là đáng thương, phát thảo sao, về sau còn dám không dám. Lại là một cái tát hung hăng đánh vào Quách Siêu trên đầu, vây quanh hắn đám kia người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng chừng 4-5 cái. Về đúc xê ánh sáng lại ám, ta liền là ai động tay cũng chưa thấy rõ, vừa thấy bọn họ lại chuẩn bị triều Quách Siêu động thủ, ta cũng không rảnh lo trong lòng sợ hãi, tổng không thể nhìn Quách Siêu bị một đám người cấp làm đi, tuy rằng cùng hắn quan hệ không phải đặc biệt thiết, nhưng chung quy là một cái bang, trơ mắt nhìn hắn bị người đánh, ta còn là không qua được trong lòng kia quan. Tiểu bức nhãi con, lão tử hỏi ngươi về sau còn dám không dám? Thao, không nói lời nào. Làm hắn. Không ngừng khó nghe tiếng mắng ở chung quanh nói nhao nhao, nắm tay bàn tay như mưa thủy đánh rớt ở Quách Siêu trên người, nhưng Quách Siêu vẫn là ôm đầu không có ngã xuống đi, bởi vì là cá nhân đều biết, một khi nằm trên mặt đất, kia tuyệt đối là chân đá, hơn nữa bọn họ xuống tay không nhẹ không nặng. Đá đến nơi nào cũng không nói chuẩn, thao, Diêm Vương tới. Ta liền cùng không quá đầu óc dường như, trực tiếp ở bậc thang hô to một tiếng, ý đồ làm cho bọn họ dừng tay, quả nhiên. Ta này một tiếng hô lên đi, vừa mới còn ở ẩu đã Quách Siêu một đám người lập tức ngừng tay, triều VDC cửa nhìn lại, Diêm Vương hành Diêm, là chúng ta cao nhị tuổi tác chủ nhiệm giáo dục, đầu trọc bụng bia. Sinh mảnh một đám, mặc kệ là đệ tử tốt vẫn là lưu manh học sinh, thấy hắn đều đến ngoan ngoãn, này nhóm người cũng giống nhau, đình đến là dừng tay, chẳng qua chờ bọn họ phản ứng lại đây về sau, lập tức đem ánh mắt đều tụ tập ở ta trên người. khi từng đôi bất thiện ánh mắt, xem đến ta đều có chút phát mau, từ nhỏ đều là ở mụ mụ cánh chim hạ, bị bảo hộ hảo hảo mà. Nơi nào gặp qua loại này trận trường, đừng nói đánh nhau. Chính là cãi nhau ta cũng rất ít cùng người xảo a, ta người này tính cách vốn dĩ liền tương đối hiền lành, có thể chỗ liền chỗ, không thể chỗ liền tính, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng người khác khởi tranh chấp mâu thuẫn, ngươi ai a? Loạn bức bức cái gì đâu? Xuất khẩu thành dơ lưu manh học sinh, ta là nhất không muốn cùng bọn họ giao tiếp, nhưng là hiện tại lại không thể không căng da đầu đi lên. Anh em, ta cùng hắn một cái bang. Ta chỉ Quách Siêu, tận lực dùng hiền lành ngữ khí cùng bọn họ câu thông, rốt cuộc bọn họ người đông thế mạnh, đừng một chút nháo cấp bọn họ đem ta cũng cấp tấu. Quách Siêu phiết cái chân, bả vai một cao một thấp dựa vào trên mặt tường, triều ta bên này nhìn lại đây, phỏng chừng liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến, ta sẽ như vậy giãn nghĩa khí giúp hắn đi. Ngay sau đó hắn liền đem ánh mắt né tránh, có thể là cảm giác thật mất mặt, đầu lại tủng đi xuống, ngươi cùng hắn một cái bang. Một cái lưu trữ trường tóc, hoặc nhìn vẻ mặt lưu manh dạng cao cái nam, nhìn ta chỉ Quách Siêu, đối, một cái bang. Ta gật đầu, đi phía trước lại đi rồi vài bước, trong lòng tuy khẩn trương không được, nhưng là nhất định không thể túng. Cùng cao cái nam mặt đối mặt đứng chung một chỗ, ta tận lực vẫn duy trì bình tĩnh, vẻ mặt mỉm cười, vừa không có vẻ khom lưng uốn gối, cũng không phải rất cao ngạo, một cái bang làm sao vậy? Liền như vậy ái lo chuyện bao đồng. Nói, cao cái nam lại đi phía trước đi rồi vài bước, đều mau dán đến ta trên người tới, chiếm cứ thân cao ưu thế, trên cao nhìn xuống nhìn ta, ta phỏng chừng hắn đến có một m9. Ngay sau đó, hắn bên cạnh mấy người cũng triều ta vây quanh lại đây, vẻ mặt khiêu khích nhìn ta, bị vài người vây quanh ở trung gian, lòng ta lột bột một chút, lập tức liền khẩn trương không được, này con mẹ nó sớm biết rằng liền mặc kệ, giảng nghĩa khí đỉnh thí dùng a, còn không phải đến ăn làm, anh em, ta thật không phải xen vào việc người khác, đều là một cái bang đồng học. Ta tổng không thể nhìn hắn bị đánh đi. Ta bảo trì bình tĩnh, tận lực hòa hoãn ngữ khí theo chân bọn họ giảng đạo lý, tuy rằng ta không biết các ngươi là bởi vì cái gì mâu thuẫn, nhưng đánh cũng đánh, nên ra khí cũng ra, lại nói lập tức liền đi học, hắn như vậy trở về bị lão sư phát hiện cũng không dám nói, đối không? Nhắc tới đến bị lão sư phát hiện, vài người liền bắt đầu do dự. Mặc kệ nói như thế nào, đại gia rốt cuộc đều vẫn là học sinh, bị trường học phát hiện đánh nhau ẩu đã khẳng định là phải bị nhớ xử phạt, còn muốn kêu gia trưởng, nghiêm trọng nói còn sẽ bị khai trừ, thấy thế, ta chạy nhanh kéo Quách Siêu một phen, triều hắn làm mặt quỷ, ý bảo hắn chạy nhanh đi, Quách Siêu nhìn ta còn có chút do dự, không biết là nên đi vẫn là không nên đi. Yết hầu một trận mất máy, mới ách thanh hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi đừng động ta, ngươi trước đi ra ngoài được chưa? Kỳ thật này sẽ ta đã có điểm hối hận, vừa mới quá lỗ mãng, đầu óc nóng lên cái gì cũng chưa tưởng, Quách Siêu bị ta đẩy đi ra ngoài, chỉ là mới vừa đi không bao xa, liền nghe được vóc dáng cao lại hô, từ từ. Nhìn đến Quách Siêu nhìn ta do dự một lát, lại đi vòng vèo trở về, lòng ta chính là một đốn đem hắn thóa mạ, ngươi liền không thể trước chạy ra đi đem lão sư cấp gọi tới sao, có phải hay không ngốc, nếu không phải vì làm hắn thiếu ai điểm đánh, vừa rồi ta trực tiếp liền đi kêu lão sư, còn đến nỗi như vậy sao? Dù sao về sau lại có loại sự tình này, ta thề tuyệt đối sẽ không lại xen vào việc người khác, về sau còn dám không dám đi tìm nàng. Tuy rằng ta không biết vóc dáng cao trong miệng nàng là ai, nhưng ta còn là hy vọng Quách Siêu này sẽ có thể chịu thua, bằng không chúng ta hai người khẳng định đều đến thua tại này ăn đốn đánh. Quách Siêu quần thượng một cái đại đại dấu chân, áo trên khóa kéo cũng bị kéo ra, mặc bộ sưng lão cao, nhưng vẫn là trầm mặc, không trên một tiếng. Ta không biết hắn là nghĩ như thế nào, khả năng chính là đơn thuần không nghĩ phục cái này mềm đi. Thấy Quách Siêu cũng không nói lời nào, vóc dáng cao có thể là cảm thấy thật mất mặt, mặt lập tức đen xuống dưới, hung hăng một chân đá vào Quách Siêu trên bụng, trong miệng hô, lão tử hỏi ngươi còn dám không dám. Quách Siêu trầm mặt không ngôn ngữ, chỉ là một cái kính nắm chặt nắm tay, thấy bọn họ lại chuẩn bị đối Quách Siêu động thủ, ta vội vàng đi lên ngăn lại, trong miệng vội la lên, trước đừng động thủ. Có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ. Ngươi tê mỏi, ngươi tính thứ gì, ngươi thật đúng là đương chính mình là cộng hành đúng không? Cao cái nam một phen đẩy ra ta, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nghe được hắn câu kia ngươi tê mỏi, lòng ta hỏa khí lập tức liền dũng đi lên, rốt cuộc bình tĩnh không được, đều là người trẻ tuổi, ai còn không cái tính tình, nắm chặt nắm tay chửi nói, nhưng thật ra ngươi tê mỏi. Ngươi hắn sao mắng ai đâu? Ta phát thảo sao? Phát thảo sao? Lão tử hôm nay làm chết ngươi. Thô tục căn bản không cần học, liền tính trước kia chưa nói quá, hôm nay cũng dùng một lần toàn khoan khoái ra tới, từ ngoài miệng chửi rủa, đến tứ chi thượng xô đẩy, ta đều không nhớ rõ ta là tới làm gì, dù sao ta liền nhớ kỹ hắn câu kia ngươi tê mỏi cùng phát thảo sao, ngươi mắng cái gì đều được, nhưng là mang lên cha mẹ chính là không được. Tuy rằng không từng đánh nhau, nhưng ta biết hậu hạ thủ tao ương, tiên hạ thủ vi cường, không chờ kia vóc dáng cao động thủ, ta trực tiếp một chân đá vào hắn đũng quần thượng, Quách Siêu xem ta động thủ, cũng không hàm hồ, một tiếng thao. Trực tiếp túm một người khác vặn đánh lên, ta cũng mặc kệ những người khác dừng ở ta trên người nắm tay cùng chân đá, ta liền liều mạng mà bắt lấy cái kia vóc dáng cao đánh. Bất quá chung quy bọn họ là 5 người, chúng ta 2 người vẫn là ăn chút mệt, đến cuối cùng, ta cũng không biết là như thế nào từ trong VWC ra tới. Chỉ nhớ rõ hình như là vây xem trong đám người có người hô thanh lão sư tới, kia 5 người cũng sợ đánh ra sự, hoảng loạn từ VWC chạy. Lúc này mới tính sự, đến nỗi có hay không lão sư, ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy bị vây quanh cái gì đều không rảnh lo. Chỉ nhớ rõ gắt gao túm kia vóc dáng cao đánh, chung đi học vang lên, trong VWC cũng an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ ào ào tiếng nước cùng bài quạt ồn ào thanh, không còn có bất luận cái gì nói chuyện thanh âm. Ngồi ở VWC bậc thang, cũng không rảnh lo mông phía dưới dơ không ô uế, cả người nhức mỏi, hữu khí vô lực, chỉ nghĩ nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trên người nơi nơi đều là dơ hề hề chân to ấn. Lại xem Quách Siêu, trên người dấu chân so với ta còn nhiều, hai người ai cũng không nói chuyện, liền an tĩnh ngồi, tự hồ đi học chuyện này cũng đã quên, sau một lúc lâu, vẫn là Quách Siêu mở miệng, Cố Tiểu Ấm, hôm nay xin lỗi a. Ta liền không nên kêu ngươi cùng ta tới VWC. Ta đây nếu là biết hôm nay muốn bị đánh, ta liền không cùng ngươi một cái bang, tỉnh xả chút vô dụng. Ta tức giận sặc hắn một câu. Liền hỏi, ngươi trước cùng ta nói rốt cuộc sao lại thế này đi. Hại, còn không phải là nam nữ gian về điểm này phá sự sao, cùng ta một cái thôn cao tam nữ sinh, cùng kia vóc dáng cao nhất bang, đều thích nàng. Thao, lại tới. Ta là thật phục. Như thế nào cùng kia Ngô Tiểu Siêu giống nhau, hành là được, không được liền đánh đổ bái, đến nỗi như vậy sao, cái gì lại tới? Quách Siêu sửng sốt một chút. Không minh bạch ta nói chính là cái gì, không có gì, ngươi vẫn là trước suy xét một chút chúng ta bộ dáng này làm sao đi, tổng không thể về phòng học đi. Khi nếu không về trước ta ký túc xá một chuyến đi. Nhìn trên người chân to ấn, còn có Quách Siêu kia trương sưng lão cao mặt. Bộ dáng này khẳng định là không có biện pháp đi phòng học, ta còn hảo điểm, liền quần áo cùng quần thượng có chút dấu chân. Quách Siêu liền thảm, đúng rồi. Ta chưa đi đến VWC phía trước, ngươi mặc cho bằng bọn họ đánh ngươi a. Xem hắn kia sưng mặt, ta nhíu mày hỏi một câu, sao có thể a? Nhưng ta liền một người a, cũng may mắn ngươi sau lại tiến VWC tìm ta. Quách Siêu vẻ mặt xấu hổ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười cười. Lại xứng với kia trương sưng mặt, quả thực sống thoát thoát một cái nhị sư huynh. Nhưng đừng, về sau ta trực tiếp đi tìm lão sư, quản ngươi ai không bị đánh. Ta tức giận liếc mắt nhìn hắn, trong lòng lại là tràn đầy hối hận a, kia cũng đừng, nói cho lão sư nhiều mất mặt a.